Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 106, Đại Âm Mưu Gia Trung Kỳ. Trang sách tại bọn họ liền Danny Sawyer thế cục lại hàn huyên một hồi. Trung Kỳ tìm cái mượn cớ để cho hắn cho mình hai người mua điểm tình tửu đồ uống danh nghĩa. Cầm tờ Đớt Chi khai mở, tờ Đớt lão công vụ thành viên. Tuy Trung Kỳ tìm lấy cớ này chẳng ra gì, nhưng hắn còn là trước tiên phản ứng kịp. Vị này bệ hạ là ý định chi khai mở chính mình. Vì vậy hắn lập tức ngầm hiểu, biết mình nhất thời bán hội không cần trở về. Hắn mang theo Sơ Ly cùng hai vị khách quý, cùng nhau rời đi tửu quán. Thỉnh hai vị chờ một chốc một chút, phố đối diện liền có một nhà không tệ sữa chua điếm. Ta đi một chút trở về. Tờ Đớt cung kính hướng hai người thi lễ một cái, liền thức thời mang theo Sơ Ly cùng nhau rời đi. Sở dĩ mang theo Sơ Ly đi, là vì có đôi khi chó cũng là có thể nghe hiểu tiếng người. Siêu phàm sinh vật càng phải như vậy. Hắn không hy vọng làm cho đối phương cho là mình lưu lại Sơ Ly là vì nghe lén đối thoại của bọn. Họ nói như vậy, Sơ Ly có thể sẽ chết. Trên người hắn đen nhánh trầm trọng đôi dãy khấu trừ gió lớn y, để cho người địa phương nhất nhãn liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Hắc y cảnh dò xét, bạch y cơ động, đều là công khai thân phận siêu phàm giả, mà có thể bị một vị cảnh dò xét như thế tôn kính đối đãi, vậy cũng chỉ có thể là không chọc nổi đại quý tộc. Vì vậy dòng người trực tiếp liền bắt đầu vòng quanh bọn họ đi, thậm chí nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ nhất nhãn. Trên đường phố lấy Trung Kỳ cùng Isaac làm trung tâm, trực tiếp để chống một cái vòng tròn lớn, mà loại này thức thời tôn kính cũng không có để cho Trung Kỳ cảm giác được vui sướng, ngược lại chỉ làm cho hắn cảm thấy một hồi bi ai. Một bên Isaac chỉ là buông xuống lấy ánh mắt, ngậm miệng không nói một lời, nhưng là đó có thể thấy được, hắn đồng dạng cũng vì chính mình quốc dân là như thế tôn kính quý tộc mà cảm thấy bi thương. Vô luận là Noe, Lẫm Đông, giáo quốc gia còn là dưới mặt đất đô thị, bên kia quốc dân cho dù là sợ hãi quý tộc, cũng tuyệt e ngại không có thành cái dạng này. Hơi có chút năng lực người liền ngay cả Ires cha nàng cái kia mảnh họa sĩ, cũng dám mỗi ngày hướng tử tước trong nhà chạy, cho tử tước phu nhân vẽ tranh. Đối với cái này cũng là không biết sợ hãi, mà John Hoan ra cái kia hộ vệ trưởng, thậm chí dám trực tiếp thí chủ. Về phần ám sát vương thất huyết mạch thích khách, từ Noe đến Lẫm Đông, Trung Kỳ tự mình nhìn thấy đều đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà tại vương thất quyền lực tối nhạt, thậm chí có trên dưới viện hội nghị liên hợp vương quốc, lại ngược lại tối không có khả năng có loại sự tình này xuất hiện. Muốn nói nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì vô luận là Noe còn là Lẫm Đông, đều có chú ý một cái thể diện, khả năng tại thời kỳ chiến tranh, vì bảo trì phương an định, chấp pháp có thể sẽ hơi nghiêm khắc một ít, nhưng từ huyết chiến chấm dứt đến bây giờ, đã mấy trăm năm qua đi, các quốc gia đều tương đối thể diện, tử hình trên cơ bản, cũng đã là nặng nhất hình phạt, Noe tàn khốc nhất hình phạt, là đúc ngân hình phạt đó. Dùng trạng thái dịch ngân trực tiếp cầm người quán chết, nhưng hình phạt đã có hơn 120 năm không sử dụng. Hiện tại sử dụng chính là hình phạt treo cổ chém đầu đều cơ hồ đã không được có. Lẫm Đông bên kia đã từng cũng sẽ đem người tuyết chôn cất. Cụ thể thủ đoạn, chính là cầm người trói lại, toàn thân tỉ mỉ dội lên mấy bồn khai thủy, cầm toàn thân bị phỏng, sau đó trực tiếp rõ ràng buộc cũng ném ra ngoài thành. Bị mở nước nóng tổn thương thương thế, bị hoàn toàn xối y phục, sẽ cho người ở trong tuyết địa dần dần chết cóng. Dù cho nỗ lực muốn sống, ý đồ cởi quần áo ra, cũng trên cơ bản cũng không thể có thể còn sống sót. Cuối cùng bọn họ chỉ sợ thống khổ vặn vẹo chết ở ngoài thành. Mà ở bọn họ trước khi chết, bọn họ thậm chí hội cảm giác tuyết địa là bị phỏng. Những thi thể này hội tự nhiên mà vậy bị bạo phong tiết nơi bao bọc, cuối cùng che giấu, hình pháp hoặc trọng hoặc nhẹ, chỉ là quyết định ở tưới mấy chậu nước. Nếu như phạm tội trọng một ít, nói không chừng sẽ bị trực tiếp bị phỏng quen thuộc. vậy cũng không cần văng ra. Mà hiện giờ, quá trình này đã đơn giản hóa hoặc là nói văn minh hóa thành. Đối với hình phạt giác khinh phạm nhân, liền trực tiếp cầm người ném đi. Mặc kệ sinh diệt, mà chết hình phạm cũng bị lấy ra uy. Cho ăn, xương thú, cũng không được tiến hành công khai phạt. Tại không đề cập tới trước tưới khai thủy dưới tình huống. Bị trục xuất người còn sống xác suất liền có phi thường hiển nhiên đề thăng. Đại khái là từ nhỏ vài điểm hai vị, tăng lên tới số lẻ trước một vị trình độ. Quả thực là cấp sử thi đề thăng. Dưới mặt đất bên kia tình huống tương đối đặc thù. Chung quy một tòa thành thị một cái pháp luật. Không bài trừ có tiêu thạch nông trường loại kia hỗn loạn không chịu nổi. Cầm bắt người tới, gieo trồng tiêu thạch hắc ám khu. Nhưng đại đa số dưới tình huống. Móc đám người bình thường cũng chẳng muốn chấp hành tử hình bởi vì tử hình phạm nhân chỉ cần có thể chạy ra tòa thành thị này, liền không còn là tử hình phạm nhân. Chung quy ở dưới địa, bất đồng thành thị ở giữa pháp luật không thông dụng, hành vi phạm tội cũng không kế thừa. Mà giáo quốc gia bên kia, trung kỳ không phải là rất điêu. Bất quá bọn họ bên kia cũng không có cái gì tàn nhẫn phạt án lệ. Duy chỉ có Liên Hợp Vương quốc bất đồng. Bởi vì Danny Sawyer bên kia, bên ngoài phạm tội suất rất thấp. Gần như không sẽ có bao nhiêu tử hình phạm nhân bị xử hình. Mà những đám hải tặc đó 9 thành 9 đều là ác đồ bọn họ đối với, có thể tùy tiện giết người. Thật sự biết sử dụng quá thủ đoạn tra tấn tìm niềm vui sau lại giết chết chìm biển. Vì bảo trì bọn họ tại cái này khu bên trong khống chế lực cùng quyền nói chuyện. Loại này, tra tấn, tại đại đa số dưới tình huống, đều là công khai, như là, độc thủ, loại này tội phạm truy nã. Hắn chân chính bị truy nã lý do, kỳ thật chính là hai điều trước ý đồ ám sát quý tộc cùng cướp bóc quan thuyền. Bởi vì đằng sau kia hai cái, tùy tiện kéo cái hải tặc gần như đều có phạm, chỉ là bọn họ cố ý không truy cứu mà thôi. Loại này bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể truy nã gần như bất cứ người nào quyền lực. Cũng chính là quý tộc địa vị, áp đảo cảnh dò xét, cơ động phía trên nguyên nhân. Cho dù là hải tặc, thấy được quý tộc cũng phải cung kính. Bởi vì mỗi một người bọn hắn, đều có thật sự nhược điểm. Mà đây chính là bởi vì các quý tộc cố ý bỏ mặc. Ngài nhìn thấy không? Đây chính là ta sinh ra địa phương. Isaac khóe miệng hướng hơi nghiêng dơ lên, lộ ra một cái trào phúng nụ cười. Cùng 160 năm trước, là thật không có bất kỳ bất đồng. Bọn họ từ vừa bắt đầu, không có ý định để cho Danny Sawyer biến tốt dù cho một chút. Bọn họ chỉ là hy vọng có thể thế thế đại đại khống chế Danny Sawyer. Người bây giờ nhìn qua ngược, lại là rất vui cười. Bởi vì ta nghĩ ngài cũng có thể nhìn ra. Danny Sawyer muốn đại rối loạn. Isaac cười tủm tỉm, lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác cười khẽ. Vậy chút cao cao tại thượng quý tộc các lão gia, e rằng căn bản ý thức không đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Những cái này theo bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, giống như chó gọi chi liền tới huy chi liền đi, bị trực tiếp giết chết, phạt cũng không dám lên tiếng đám hải tặc. Nếu quả thật ý đồ bóp chết mạng của bọn hắn mạch, bọn họ cũng sẽ không như là những bình dân đó đồng dạng ngoan ngoãn chờ chết. Xác thực, Trung Kỳ cũng có chút lo lắng. Nhưng hắn không phải vì Danny Sawyer mà lo lắng, hắn là vì thanh danh của mình mà lo âu. Năm đó Trung Kỳ còn là đen Trung Kỳ thời điểm, hắn dừng lại ở Lẫm Đông. Vì vậy Lẫm Đông trước sau hai tốp phản quân, náo loạn 5-6 năm, đợi đến nội loạn vừa lắng lại. Noe vương thất liền lập tức bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Quả thật không khâu lại dính liền. Về sau phải biết, Trung Kỳ không biết lúc nào đến Noe. Kỳ thật Noe vừa mới bắt đầu loạn thời điểm, Trung Kỳ căn bản còn chưa có đi. Hắn lúc đó thế giới lữ hành, cái nào địa phương đều đi một hồi. Cuối cùng Noe lão quốc vương vừa tiếp xúc với thấy Trung Kỳ, lập tức liền nấc cái dám. Trung Kỳ liền lập tức sợ tới mức chạy trở về Lẫm Đông, sau đó hắn vừa trở về. Lẫm Đông đại công tước liền cũng nấc cái dám. Lẫm Đông bắc địa quý tộc lập tức bắt đầu làm phản. Trung Kỳ xương thú binh sĩ trực tiếp đẩy bình bắc địa quý tộc. Giết người đầu cuồn cuộn. Bên này sự tình trả lại không có lắng lại. Trung Kỳ bỏ chạy đi Noe. Sau đó Philip cùng Elizabeth lập tức liền đánh nhau. Đồng thời một cái chết bất đắc kỳ tử một ra vấn đề lớn. Cùng Trung Kỳ quan hệ tốt nhất Cao Phơ Ni thuận lợi kế vị. Đều Trung Kỳ hướng Liên Hợp Vương quốc vừa chạy. Rơi xuống đất không đến một tháng lập tức bắt đầu nội chiến nếu như Trung Kỳ đoán không lầm. Này lão quốc vương đầu tám phần cũng là nếu không có. Trung Kỳ cũng rất bi thương. Như thế nào các ngươi chết như vậy có quy luật? Nhìn lên liền phảng phất thực cùng ta có cái gì quan hệ đồng dạng. Ta rõ ràng cũng không có làm gì. Chỉ là đi ngang qua mà thôi à. Tiếp tục như vậy Trung Kỳ đại công tước muốn trở thành độc nhất vô nhị đại âm mưu nhà. Hắn thậm chí mình cũng bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không đen Trung Kỳ đích thực là như vậy bố trí rồi. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.